Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Linh giả cao cấp thực lực. Thiên Lan một nhún vai, rất có vài phần vô tội, ta chỗ nào có đánh lén, ta là quang minh lớn lên công lại đây hảo sao, ngươi rõ ràng chính là đánh lén, ta đều còn không có kêu bắt đầu, Hạ Lưu không phục. Sắc mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Phốc, Thiên Lan xì một tiếng, làm Hạ Lưu nghi hoặc nhìn nàng. Thiên Lan thanh thanh giọng nói, trên mặt đứng đắn rất nhiều. Kia bắt đầu đi, tất cả mọi người biết thượng lôi đài đó chính là bắt đầu. Này Hạ Lưu nhìn rất hung một người, như thế nào liền đầu óc không hảo xử đâu. Thiên Lan nói rơi xuống, Hạ Lưu quanh thân liền truyền lưu ra vàng sẫm sắc linh lực. Thế nhưng là Linh Vương đỉnh, khó trách hắn như vậy tự tin tràn đầy. Thiên Lan cũng thu liễm khởi chơi đùa tâm tư. Nếu là Linh Vương đỉnh, kia nàng phải hảo hảo cùng hắn đánh một hồi, nhìn xem thực lực của chính mình so đỉnh thấp vẫn là cao. Dưới lôi đài nhìn đối cầm hai người, biết này vô sỉ nhiều ngày Vân Thiên Lan cuối cùng là muốn động thật. Bọn họ thật sự rất tò mò này thiếu nữ thực lực là cái gì. Có thể đem như vậy nhiều người đá hạ lôi đài, nếu không có một chút thực lực ở vô sỉ cũng là làm không được. Chính là khi bọn hắn nhìn đến màu đỏ linh lực từ Thiên Lan trong tay vọng lại thời điểm hoàn toàn trợn tròn mắt, linh giả, xem kia nhan sắc, bất quá là linh giả cao cấp, thế giới này là huyền huyễn đi. Linh giả cao cấp một tiểu nha đầu thế nhưng có thể thân thủ nhanh nhẹn đá bay như vậy nhiều người. Không riêng gì phía dưới người giật mình, Hạ Lưu cũng đồng dạng giật mình. Hắn nghĩ đến Thiên Lan có khả năng là Linh Vương, thậm chí càng cao, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới. Thiên Lan sẽ là Linh giả, một cái mới nhập môn Linh giả. Trên nhà cao tầng Mộ Dương đám người cũng là giật mình. Một cái Linh giả thế nhưng đá bay hơn 20 người. Tuy rằng cơ bản dùng không phải đứng đắn thủ đoạn, nhưng có như vậy tiền lệ. Những người này vẫn như cũ phòng không được hắn, có phải hay không chứng minh này thiếu nữ là một nhân tài. Mộ Búi Tâm tầm mắt chỉ ở Thiên Lan trên người dừng lại một chút. Ngay sau đó ôn nhu mở miệng, đế công tử, ngươi giống như thực để ý cái kia cô nương, là đế công tử bằng hữu sao? Bên người nàng ngồi đúng là đế Lâm Nguyên, đế Lâm Nguyên tầm mắt buông xuống, cũng không có đi xem trong sân. Nghe được Mộ Búi Tâm nói, hắn cũng không hề có phản ứng, nhưng thật ra bên kia Lâu Hề Mộc, từ trên bàn ngẩng đầu tiên là nhìn lướt qua phía dưới trường hợp, theo sau mới chậm gì gì đem tầm mắt dừng ở cắn môi. Có chút khó coi Mộ Búi Tâm trên người, hắn câu môi cười, Mộ tiểu thư, đế công tử nhưng không mừng có người quấy rầy, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu trêu chọc hắn tương đối hảo. Chọc giận hắn, tàn sát sạch sẽ nơi này người Mộ tiểu thư nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm mà đi, giết. Người, đối đế Lâm Nguyên tới nói bất quá là chuyện thường ngày. Từ hôm nay Thiên Lan vừa xuất hiện hắn liền ở vào bùng nổ bên cạnh. Này Mộ Búi Tâm còn thấu đi lên, trong chốc lát nơi này liền thật đến biến thành thiên cực thịnh hội bắt đầu những người đó nói. Trở thành đế Lâm Nguyên một người tàn sát chàng. Mộ Búi Tâm sắc mặt trắng bạch, con ngươi hiện lên một mặt không cam lòng, còn là thối lui đến một bên, chính như Lâu Hề Mộc theo như lời. Nàng gánh không dậy nổi cái này trách, bổn thiếu lớn lên cũng không tồi, như thế nào liền không một hai phải thích cái kia biến thái đâu. Nữ nhân tâm, đáy biển châm nột, Lâu Hề Mộc nhỏ giọng nói thầm vài câu, lại bò trở về trên bàn, bên cạnh nghiêm túc đọc sách Tinh Đàn. Lấy thư tay nhỏ đến không thể phát hiện run lên, mà xuống phương, mọi người trong mắt đều mau rớt ra tới. Hạ Lưu có Linh Vương đỉnh thực lực, chính là đối hơn 1000 lan cái này chỉ có linh giả cao cấp cô nương. Hạ Lưu thế nhưng vẫn luôn ở vào hạ phong, Thiên Lan tốc độ quá nhanh, Hạ Lưu đánh ra đi linh lực cơ hồ đều là xoa Thiên Lan mà qua. Mà Thiên Lan màu đỏ linh lực lại giống như ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hắn ngăn cản lên đều có chút lao lực, này hoàn toàn không nên là linh giả lực lượng, đây là có chuyện gì? Hạ Lưu công tử, người cần phải nghiêm túc một chút. Thiên Lan khóe môi treo lên một mặt cười nhạt. Kim Bảo dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, sấn kia trương trắng nõn khuôn mặt càng thêm đường hoàng, tươi đẹp, kia tự tin bộ dáng làm Hạ Lưu một trận hoảng hốt. Này thiếu nữ thật là linh giả cao cấp thực lực sao? Hạ Lưu thở hổn hển một hơi, hơi hơi có chút buồn bực trừng mắt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình là thắng định rồi. Chính là này đánh nửa ngày. Hắn đều cảm thấy chính mình là ở bị Thiên Lan đùa với ngoạn nhi. Ở trong gia tộc hắn là thiên tài. Tất cả mọi người phủng hắn. Ngay cả là ở trên đại lục. Hắn linh vương đỉnh thực lực đã chịu cũng là thổi phồng. Đây là hắn lần đầu tiên sinh ra như vậy mãnh liệt thất bại cả Mani ở tới. Hạ Lưu tức giận lợi a một tiếng. Hắn cũng không tin hắn thật sự đánh không lại nàng. Thiên Lan không sao cả nhún vai. Bắt tay cổ tay bẻ đến răng rắc vang. Hạ Lưu đáy lòng không ngừng cấp chính mình cổ vũ. Bất quá là cái tiểu nha đầu. Có cái gì sợ quá. Trong sân linh lực quang mang ở khởi. Sở hữu trên lôi đài người đều đã ngừng lại. Tất cả đều nhìn mười hào trên lôi đài cảnh tượng. Màu đỏ cùng màu vàng linh lực quang mang không ngừng lập lòe. Lưỡng đạo bóng người ở bên trong tung bay, Thiên Lan lần này nghiêm túc không ít, Hạ Lưu mỗi một kích nàng đều nghiêm túc đối đãi. Hạ Lưu cái này xem như thuận buồm xuôi gió, không có Thiên Lan trêu đùa, hắn toàn bộ đều trở nên không giống nhau lên, tự tin tràn đầy chưa nói tới, nhưng là có tuyệt đối tự tin. Hồng quang chợt lóe, Thiên Lan liền xuất hiện ở Hạ Lưu phía bên phải, nàng tay trái một câu. Đánh thẳng Hạ Lưu mặt, Hạ Lưu cả kinh, thân mình sau này ngưỡng đi, không tay hướng Thiên Lan phương hướng đánh một đạo linh lực. Nề hà trong thân thể hắn linh lực sở thừa không nhiều lắm. Kia nói linh lực dễ dàng đã bị Thiên Lan cấp hóa giải. Mà nàng một cái tay khác đã bắt lấy Hạ Lưu cổ áo. Đem hắn hướng lên trên nhắc tới, thuận thế bóp lấy cổ hắn, nhận thua sao? Người linh lực đã háo không, Thiên Lan cười tủm tỉm nhìn Hạ Lưu. Này nam tử là tự đại chút, nhưng là tính tình lại không xấu. Hạ Lưu hừ hừ vài tiếng, đem đầu chuyển tới một bên. Hảo sau một lúc lâu mới nói, ta nhận thua, phía dưới thổn thức một mảnh. Linh vương đỉnh thế nhưng bại bởi linh giả cao cấp. Này quả thực chính là đại lục chuyện lạ. Nhất quỷ dị chính là này thiếu nữ nhìn qua hoàn toàn không xử cái gì kính. Điên rồi, này đại lục điên rồi. Không phải bọn họ không tin, mà là này căn bản là không thể tin. Quá quỷ gì, trên nhà cao tầng mộ búi tâm vẫn luôn chú ý đến Lâm Nguyên phản ứng. Hắn mỗi lần ngẩng đầu, tầm mắt đều là dừng ở trên đài cái kia kim bào thiếu nữ trên người. Nữ nhân này có cái gì hảo? Mộ búi tâm oán độc trừng mắt Thiên Lan, trong lòng ghen ghét sinh trưởng tốt. Đều mau đem nàng lý trí bao phủ, đến Lâm Nguyên như vậy tuyệt đại phong hoa người chỉ có nàng mới xứng đôi. Búi tâm mân y, mộ dương biết nhà mình nữ nhi tâm tư. Chính là như vậy nam nhân há là nàng có thể trèo cao được với. Không thể không nói, mộ dương ở điểm này vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Cha, mộ búi tâm thu liễm thu hút chung tàn nhẫn. Nhu nhu kêu một tiếng. Mộ Dương than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ mộ búi tâm mờ u bàn tay. Búi tâm, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Chúng ta mộ ra tình huống ngươi là biết đến. Từ, Trung Ly ra thiếu chủ cầu hôn rất nhiều lần. Tuy nói là thiếp, nhưng đối mộ ra trung quy là tốt. Búi tâm, ngươi đừng chôn vùi gia tộc cha. Kia Trung Ly thần đều có tam phòng thê thiếp. Ta gả qua đi tính cái gì? Chúng ta mộ ra tốt xấu cũng là siêu cấp thế gia. Nữ nhi sao lại có thể cho người khác làm thiếp, nói cái gì ta cũng sẽ không đồng ý, mộ búi tâm chỉ cần tưởng tượng đến kia nam nhân nàng liền buồn. Nôn, lớn lên khó coi không nói. Còn hoa tâm, trong nhà có mấy phong tiểu thiếp, bên ngoài còn dưỡng không ít nữ nhân, mộ dương sắc mặt có chút khó coi. Hướng chàng hạ nhìn lướt qua, búi tâm, đế công tử không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ngươi đừng vì bản thân chi tư làm gia tộc bồi ngươi chịu khổ. Còn có kia cô nương, ngươi cũng ít đi trêu chọc, nàng này vừa thấy liền không phải vật trong ao, đừng trách cha không nhắc nhở ngươi. Thiên Cực Thịnh Hội sau khi kết thúc, ngươi không gả cũng đến gả cha. Ngươi sao lại có thể như vậy? Mộ Bối Tâm vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dương. Này vẫn là nàng nhận thức cái kia đau nàng cha sao? Mộ Dương cũng có chút không đành lòng, thần sắc mềm mại vài phần. Bối Tâm, không phải cha tâm tàn nhẫn, chính là ngươi thân là Mộ gia nữ nhi, sẽ vì Mộ gia tương lai làm ra cống hiến. Nói xong, Mộ Dương liền rời đi, lưu lại thần sắc dại ra Mộ Bối Tâm. Ni năm đó Mộ Thượng Ly đã chết, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc có xuất đầu ngày, mà lúc sau cũng xác thật như nàng suy nghĩ. Trong gia tộc nàng thiên phú tối cao, tất cả mọi người lấy nàng đương bảo bối giống nhau phụng. Nhưng nàng không phải nam tử, kế thừa không được Mộ gia. Ở Mộ gia trạng huống ngày sau thời điểm, nàng chung quy trở thành liên hôn đạo cụ. Nàng là Mộ Bối Tâm, nàng ngạo khí không cho phép nàng đi làm người khác thiếp. Nhìn thấy Đế Lâm Nguyên sau, nàng càng kiên định cái này tín niệm. Nàng nam nhân, coi như Đế Lâm Nguyên giống nhau, mặc dù là cùng khắp thiên hạ là địch, nàng cũng nguyện ý. Mộ Dương rời đi sau, Đế Lâm Nguyên đột nhiên dương mắt quét một chút Mộ Bối Tâm. Mộ Bối Tâm cả người run lên, sắc mặt ửng đỏ nhìn hắn, trước mắt thẹn thùng, đế công tử rốt cuộc xem nàng. Đế Lâm Nguyên mắt lam sâu thẳm, thanh lãnh mang theo cảnh cáo thanh âm như búa tạ giống nhau dừng ở Thiên Lan đầu quả tim. Chấn đến nàng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Động nàng già, chết, động nàng già, chết, bốn chữ, làm Mộ Bối Tâm trực tiếp rơi vào hầm băng. Hàn khí từng trận từ đáy lòng bắt đầu ra bên ngoài mạo. Khá vậy là đúng là như thế. Mộ Bối Tâm càng là oán hận khởi Thiên Lan tới. Dựa vào cái gì nàng có thể vào đế công tử mắt? Dựa vào cái gì? Hủy hoại nàng, hủy hoại nàng. Đáy lòng thanh âm giống như ma âm, không ngừng ở nàng bên tai bồi hồi. Mắt đẹp trung tràn đầy hận ý, nhìn về phía dưới Thiên Lan giống như nhìn chính mình kẻ thù giết cha. Thiên Lan phía sau lưng chợt lạnh, theo bản năng hướng Đế Lâm Nguyên phương hướng nhìn lại, vừa lúc đối thượng Đế Lâm Nguyên phóng lại đây tầm mắt. Hai người tầm mắt ở không trung tương ngộ, Thiên Lan tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. Đầu quả tim khác cảm xúc không ngừng quanh quẩn nàng. Vân Thiên Lan à, Vân Thiên Lan, người nam nhân này chính là muốn giết ngươi. Ngươi tìm điểm tâm đi. Khiến cho chính mình rời đi tầm mắt, Thiên Lan nhanh chóng đầu nhập cuối cùng một hồi tỉ thí. Thắng trận này, nàng liền ổn lấy đệ nhất danh. Lên đài chính là một nữ tử, một bộ màu xanh lá váy áo. Kiểu dáng đơn giản, có điểm thiên hướng với kiểu nam. Nhưng là lại cùng kiểu nam bất đồng, nàng giữa mày mang theo một cổ khí phách, diện mạo rất là ngạnh lãng. Kia anh tư táp sảng bộ dáng xứng với kia thân xiêm y, nói là nam tử cũng có người tin tưởng. Thiên Lan đánh giá nữ tử đồng thời, nữ tử cũng ở đánh giá Thiên Lan, nàng ánh mắt bình thường. Một hồi lâu mới ôm quyền tự báo ra môn, quý gia, quý giao duyệt. Thiên Lan khóe miệng một loan, quý gia người. Khó trách, hết chương.